Chương 676, bất tử dịch. Thì như Dương Thiên Khuyết liền lại đột nhiên xuất hiện cho Tịch Thiên Dạ tăng giá, Tịch Thiên Dạ muốn mua đồ vật, hắn liền không phải không cho Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng khoan khoái mua được. Ngươi không phải có tiền sao, cho ngươi nâng lên gấp 3-4 lần giá cả, nhường ngươi làm đoan đại đầu. Bất quá vẹn vẹn mấy lần qua đi, những cái kia cố ý cố tình nâng giá người liền toàn bộ đều hành quân lặng lẽ, cũng không dám lại tùy tiện cho Tịch Thiên Dạ cố tình nâng giá. Bởi vì Tịch Thiên Dạ nhìn như cái gì đều mua, cái gì đều nhúng một tay, nhưng cũng tựa hồ đồ vật gì đều không phải là không phải hắn không thể. Một khi giá cả quá cao, nói từ bỏ liền từ bỏ, mảy may đều không do dự. Kết quả những cái kia cố tình nâng giá người, chẳng những không có gài bẫy Tịch Thiên Dạ, ngược lại nắm nâng lên vật phẩm đấu giá nện ở trong tay chính mình. Dương Thiên Khuyết bình tĩnh khuôn mặt, sắc mặt khó coi không được, hắn đã mua 4-5 kiện đồ vô dụng, mà lại toàn bộ đều là tràn 1-2 lần giá cả mua sắm, ngắn phút chốc hắn liền thua lỗ hơn ức thánh tinh. Trương Hân Y thì che miệng cười khẽ, trong lòng rất là sung sướng. Có tiền thật có khả năng hết sức tùy hứng, giống Niếp Thái Tử như vậy tham gia đấu giá hội nàng đơn giản lần thứ nhất thấy. Mà lại những cái kia ác ý quấy rối người, mặc dù khi rảnh rỗi khiến cho Niếp Thái Tử tốn nhiều tiền, nhưng phần lớn đều là chính mình bệnh thiếu máu, hại người không lợi mình. Niếp huynh, ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì? Họa Tâm Tiên Tử nhịn không được hỏi. Niếp Nhân Hùng đấu giá được những vật phẩm kia, cộng lại tổng giá trị đơn giản nghe rợn cả người, dù cho nàng đều có chút giật mình. Tử Tiêu Vương triều hoàng kim quý tộc hoàn toàn chính xác không thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức tiêu xài đến tình trạng như thế đi, rất nhiều thứ dưới cái nhìn của nàng đều là căn bản không có tất yếu mua, mà lại trên đấu giá hội, mua sắm giá cả thường thường lại so với bình thường càng cao rất nhiều. Tịch Thiên Dạ lườm Họa Tâm Tiên Tử liếc mắt, không có trả lời nàng. Hắn tự nhiên không phải thật sự nhiều tiền không có chỗ hoa, chỉ là bởi vì tu luyện minh hoàng luyện thi thuật, cờ ơn ở thôn phệ quá nhiều tài nguyên mới có thể đi vào hóa. Hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn tu thành thứ 6 đầu minh hoàng thi văn cùng đại thánh chi cảnh, nhất định phải hàng loạt tài nguyên tới cung cấp hắn thôn phệ. Tịch Thiên Dạ tiếp tục đấu giá lấy, làm theo ý mình, dĩ nhiên hắn cũng không phải lung tung mua sắm, bị hắn coi trọng đều là thôn phệ hiệu suất cao bảo vật. Dù sao muốn tu thành thứ 6 đầu minh hoàng thi văn, có thể so với bán đế tồn tại, cờ ơn ở thôn phệ bảo vật thực sự quá nhiều, nếu là hấp thu hiệu suất thấp, vậy liền quá lãng phí. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đã không có người lại cho Tịch Thiên Dạ cố tình nâng giá, thậm chí không có người sẽ cùng hắn cạnh tranh. Rốt cục, bù đắp nhau đấu giá hội chuẩn bị kết thúc, Tịch Thiên Dạ một người liền cơ hồ mua đi 1/3 vật phẩm đấu giá. Tiếp xuống bổn nhân đem mời ra lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, dĩ nhiên cũng là áp trục vật phẩm đấu giá. Bách Hỷ Cung người phụ trách thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó vung tay lên, thân tử sau đó đài lấy ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ. Vạn thánh tiệc tối bên trên, tất cả mọi người tinh thần chấn động, áp trục bảo vật rốt cục xuất hiện. Mỗi lần vạn thánh tiệc tối, áp trục vật phẩm đấu giá đều là tuyệt thế chí bảo, đều không ngoại lệ. Tin tưởng rất nhiều người cũng đã chờ mong đã lâu, thậm chí chuyên vì vật này mà đến, ta cũng liền không kéo dài thời gian, trực tiếp đấu giá đi. Nói xong, Bách Hỷ Cung người phụ trách trực tiếp đem hình chữ nhật hộp gỗ mở ra, một đoàn chói mắt lục quang theo trong hộp gỗ tràn ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả Bách Hỷ Cung. Theo đoàn nở kia lục quang xuất hiện, một cỗ kinh người sinh mệnh khí tức tràn ngập ở trong hư không, phảng phất hút vào một ngụm không khí đều có thể kéo dài tuổi thọ. Vạn năm địa mẫu tương, tin tưởng rất nhiều người cũng biết vật này. Vật này còn có một cái khác xưng, tên là bất tử dịch, tên như ý nghĩa, nếu là nuốt vật này, có cải tử hồi sinh công hiệu thần kỳ. Mà lại, không chỉ có thích hợp với hết thảy thánh nhân, dù cho bán đế tồn tại cũng là hữu hiệu, tương đương với thêm ra một cái mạng. Bách Hỷ Cung người phụ trách thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ Bách Hỷ Cung đều ầm ầm. Khởi tử hồi sinh bất tử dịch, tất cả mọi người mắt trợn tròn, nhìn về phía trong hộp gỗ đoa nở kia chất lỏng màu xanh lục, thế gian lại có thần kỳ như thế đồ vật, thế mà chính là trong truyền thuyết vạn năm địa mẫu tương, vật này sẽ chỉ ở sâu dưới lòng đất xuất hiện, hiếm thấy vô cùng. Bất tử dịch, thế gian thế mà thật sự có vật này, không thể tưởng tượng nổi. Lại có thế có người nắm bất tử dịch lấy ra đấu giá, không biết được nuốt bất tử dịch về sau, trong nháy mắt sinh ra sinh mệnh lực. Dù cho đế giả đều không thể giết chết sao biết được vạn năm địa mẫu tương người, toàn bộ đều tầm mắt nóng rực lên. Nay loại vật có thể gặp mà không thể cầu, sợ là đế giả đều sẽ tim đập thình thịch. Toàn bộ đấu giá hội đều không hứng thú lắm hỏa tâm tiên tử, giờ phút này đều tinh thần chấn động, nhìn cái kia vạn năm địa mẫu tương đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Dương phó cung chủ, còn chờ cái gì, trực tiếp đấu giá đi. Dương Thiên Khuyết đột nhiên đứng dậy, thúc giục Bách Hỷ cung người phụ trách no y hắn mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm vạn năm địa mẫu tương, dù như thế nào hắn đều phải đem vật này đấu giá xuống tới. Trong truyền thuyết bất tử dịch, công hiệu không chỉ có riêng chỉ là nhiều một cái mạng đơn giản như vậy. Hắn nếu như có thể lấy được đến vật này, sợ là có cơ hội đột phá làm đế cảnh. Vạn thánh tiệc tối bên trên mặt khác bán đế tồn tại cũng là cả đám đều thúc giục nói, RUNZDI, Dương Phó Cung Chủ, nhiều ít thánh tinh ngươi nói thẳng, bản tọa dù cho táng ra bại sản cũng phải đem vật này vô xuống tới. Lý Bất Quyết, ngươi dù cho táng ra bại sản cũng mua không nổi, bất tử dịch không phải bản tọa không ai có thể hơn. Một cái dậm chân mà ra, mơ hồ tản mát ra vô cùng kinh người uy áp, một cỗ tình thế bắt buộc tư thế. Chỉ có tu thành bán đế mới biết hiểu, coi bất tử dịch là thành cứu mạng bảo vật, chỉ là hạ hạ sách. Tuy bất tử dịch trong nháy mắt sinh ra sinh mệnh lực có thể làm cho một tên bán đế tồn tại khởi tử hồi sinh, thậm chí có thể ngăn trở một vị đế giả công kích. Nhưng cái gọi là bất tử, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Nếu một tên đế giả không phải muốn giết ngươi, dù cho ngươi có bất tử dịch, đế giả muốn đem ngươi mài chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên tại bán đế tồn ở trong mắt, bất tử dịch lớn nhất công hiệu, không phải khởi tử hồi sinh, mà là tối hậu quan đầu độ sinh tử kiếp. Bán đế tồn tại muốn trở thành chân chính đế giả, liền nhất định phải độ sinh tử kiếp, chỉ có vượt qua 3 lần sinh tử kiếp mới có thể trở thành một tên đế giả. Nhưng mà, đừng nói 3 lần sinh tử kiếp, rất hơn nửa đế tồn tại liền một lần sinh tử kiếp đều không kháng nổi, trực tiếp liền biến thành cho bụi. Nam Man Đại Lục hơn nửa đế rất nhiều, đế giả cũng rất ít, nguyên nhân ngay tại sinh tử kiếp bên trên. Những cái kia cố gắng đột phá làm đế giả bán đế tồn tại, có 9 thành đều chết tại sinh tử kiếp phía trên. Một phần bất tử dịch, liền có thể nhường một tên bán đế tồn tại thành công vượt qua một lần sinh tử kiếp, đại biểu ý nghĩa to lớn, có thể nghĩ. Nếu là bị những cái kia vượt qua 2 lần sinh tử kiếp bán đế tồn khi lấy được, cái kia cơ hội thì tương đương với sắp đột phá làm đế. Bách Hỷ cung người phụ trách nhìn đám kia vô cùng kích động bán đế nhóm, khẽ lắc đầu nói, vạn năm địa mẫu tương chủ nhân, không tiếp thụ dùng thánh tinh phương thức mua sắm. Vậy hắn cần gì? Nói thẳng. Dương Thiên Khuyết lạnh lùng nói. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, giống bất tử dịch này loại nghịch thiên chi vật xuất hiện, cái kia liền không khả năng dùng phổ thông giao dịch phương thức để cân nhắc giá trị. Nay loại hiếm thấy bảo vật phần lớn đều là lấy vật đổi vật, chỉ có xuất ra một chút chân chính trọng bảo, mới có thể đổi lấy đến.